Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 567, chương 565, Lăng Không vẽ bùa. Mặc dù như thế, Tiết Tiểu Thất vẫn là cho hắn người bạn kia Trương Tiểu Phi gọi một cú điện thoại, hỏi thăm một chút tình huống, kết quả bị Trương Tiểu Phi tốt một trận oán giận, nói đem hắn đều cho sắp điên, gọi điện thoại đánh không thông. Người cũng tìm không thấy, còn cho là chúng ta hai mất tích, bất quá hắn cũng biết hai chúng ta không phải người bình thường. Từ ngày đó trên xe đột nhiên xuất hiện manh manh liền biết một hai, cho nên cũng không có lo lắng quá mức, cho chúng ta đánh mấy điện thoại không có đả thông về sau. Trương Tiểu Phi lại tại thành Lạc Dương dừng lại mấy ngày, liền quay trở về Thiên Nam Thành. Tiết Tiểu Thất lung tung ứng phó hai câu, nói là chúng ta đi Tần Lĩnh chỗ sâu, du sơn ngoạn thủy, trên núi không có tín hiệu, mọi việc như thế nói láo, cũng là đem Trương Tiểu Phi ứng phó tới. Trương Tiểu Phi còn hỏi muốn không được qua đây tiếp chúng ta trở về. Bị ta cùng Tiết Tiểu Thất xin miễn, nơi này cách lấy Thiên Nam Thành cũng liền mấy trăm cây em. Chính chúng ta ngồi xe trở về cũng rất nhanh. Cúp điện thoại về sau, hai người chúng ta tại Lão Quân núi phong cảnh khu đi dạo trong chốc lát. Sau đó đón xe trực tiếp đi nhà ga. Đến đó cũng không phải là vì ngồi xe lửa, mà là đi tìm một cỗ đen cho thuê, trực tiếp mang bọn ta giết trở lại Thiên Nam Thành. Dù sao ngồi xe lửa có chút phiền phức, ta cùng Tiết Tiểu Thất trên người đều tại pháp khí. Sợ qua kiểm an thời điểm cho chúng ta giữ lại, kia Tiết Tiểu Thất nhất định có thể điên rồi. Hiện tại hắn cầm cái kia thanh kiếm gỗ hòe cùng vợ hắn giống như. Mấu chốt là ngồi xe lửa còn muốn chờ một đoạn thời gian. Chúng ta đã có chút không kịp chờ đợi về nhà, đi ra ngoài lại là hơn một tháng. Chuyện cũ nghĩ lại mà kinh a. Ta cùng Tiết Tiểu Thất đàm tốt giá cả, liền lên một cỗ màu đen xe van thẳng đến Thiên Nam Thành. Xe rất nhanh chạy lên xa lộ. Chúng ta lên xe thời điểm là giữa trưa khoảng 11 giờ. Đoán chừng tốt trời còn chưa có tối. Thế nhưng là như thế vừa lên xe, trong lòng ta còn có chút bất ổn, thập phần lo lắng một vấn đề. Lại cũng không biết gia gia của ta Thanh không rõ ràng ta đem Tần Lĩnh thi quái giết đi chuyện này. Chuyện này làm ầm ĩ cũng không nhỏ, Thành Lạc Dương tổ đặc biệt đều xuất động, mà lại Trần Tương Trí còn lấy ta làm một lần tấm mộc. Ta nghĩ chuyện này khẳng định phải truyền vào lão gia tử trong lỗ tai. Có lẽ ta lại sẽ bị mắng. Ta chợt đưa điện thoại sờ soạng ra, muốn nhìn một chút có hay không điện thoại chưa nhận tới. Lấy ra nhìn thời điểm, phát hiện điện thoại đã sớm không có điện. Đều nói hiện đại hóa công cụ truyền tin sẽ đối với tu hành sinh ra ảnh hưởng. Càng là trí năng hóa điện thoại, ảnh hưởng lại càng lớn. Cho nên, ta vẫn luôn dùng điện thoại đều là loại kia đời cũ điện thoại. Chờ thời gian siêu trường, chỉ có thể gọi điện thoại gửi nhắn tin. Thế nhưng là cái này đều đi qua hơn một tháng, lại siêu trường chờ thời cũng không có điện. Cho dù là có điện thoại nhỡ ta cũng không nhìn thấy. Trong lòng liền nghĩ, chuyện này lão gia tử hẳn là sẽ không mắng ta mới là. Ta làm như vậy cũng là vì dân trừ hại, trừ bảo an dân, hắn dựa vào cái gì mắng ta? Kỳ thật, ta nghĩ như vậy cũng chỉ là tìm kiếm một chút tâm lý an ủi thôi. Dù sao chuyện này hung hiểm vạn phần, nhà chúng ta lại là mấy đời đơn truyền, liền ta như thế một cây dòng độc đinh mầm. Gia gia công khai không nói, kỳ thật vẫn là rất để ý ta. Ta nếu là có chuyện bất trắc, lão Ngô gia coi như thật tuyệt hậu, một đường không nói chuyện. Tiết Tiểu Thất ngồi khi ở trên xe, hắn liền đem cái kia thanh kiếm gỗ hòe mò ra, không ngừng vuốt ve, lật tới lật lui nhìn, kia sắt sức lực liền khỏi phải đề, hoàn toàn quên đi trên người hắn còn có thừa độc chưa thanh sự tình. Xem ra hắn là một chút cũng không lo lắng, mà ta trải qua trận này bệnh nặng, thương thế trên người còn không có hoàn toàn khôi phục, liền ngồi trên xe nhắm mắt dưỡng thần, tiến vào một loại nhập định trạng thái, bắt đầu tiến lên tu hành, mình trị liệu nội thương. Trải qua trận này biến cố, ta càng ngày càng cảm thấy mình có chút quá yếu, nhất định phải để cho mình trở nên lớn mạnh một chút mới được. Gặp được tần lĩnh thi quái cao thủ như vậy, nếu không phải động một chút đủ loại thủ đoạn, còn có nhị sư huynh cùng tiểu manh manh bọn hắn tương trợ, ta tại tần lĩnh thi quái trong tay căn bản là qua không được mấy chiêu. Nhất định phải để cho mình lớn mạnh một chút, nhiều học một chút bản sự mới được. Tổ truyền quyền kia, Ngô thị gia truyền bí thuật, thượng còn ghi lại một chút cái khác pháp môn. Xem ra ta muốn nhàn rỗi, không có chuyện nhiều nghiên cứu một chút. Nghĩ như vậy, đợi đến lúc chạng vạng tối, hai chúng ta liền đến Thiên Nam Thành. Đầu tiên là đem Tiết Tiểu Thất đưa đến Hồng Diệp Cốc. Chính ta liền trở về tại Thiên Nam Thành tổ đặc biệt phụ cận mua phòng ở nơi đó. Lúc đầu Tiết Tiểu Thất còn mời ta đi nhà bọn họ một chuyến. Ta đều không dám đi. Ta sợ ta đi về sau liền không về được. Bị bọn hắn cưỡng ép đưa đến trong pháp trận. Hai vị lão gia tử kia lại đem ta đan điền khí hải bên trong oán lực cho rút ra. Ta liền thiếu một cái rất lớn ỷ vào. Lúc ấy đối phó tần lĩnh thi quái thời điểm, ta nhiều lần đều muốn động dùng thân đan điền khí hải bên trong đọng lại oán lực. Bất quá vẫn là nhịn được. Lúc ấy Tiết Tiểu Thất bị tần lĩnh thi quái đánh ra thi khí trọng thương hôn mê. Khi đó ta lại đem oán lực phóng xuất ra. Vạn nhất tẩu hỏa nhập ma nhưng làm sao xử lý? Không nói đến có thể hay không diệt kia tần lĩnh thi quái. Cho dù là diệt, một khi ta không bị khống chế, Trần Tương Chí cùng Lý Nguyên Nghiêu đoán chừng cũng phải bị ta giết. Không có người ngăn chặn ta loại hành vi này, ta khẳng định sẽ tẩu hỏa nhập ma. Còn nữa, lúc ấy ta cũng không có thời gian thôi động đan điền khí hải bên trong cường đại oán lực. Có vẻ như vẫn luôn tại khẩn trương cao độ tình huống dưới cùng kia thi biến về sau hắc sát liều mạng. Về đến nhà về sau, ta đi trước một chuyến tiệm tạp hóa. Cha mẹ ta bọn hắn tiệm tạp hóa sinh ý rất tốt. Ta đến trong tiệm thời điểm, lão lưỡng khẩu bận bịu túi bụi. Bọn hắn cũng biết ta như trước kia không đồng dạng. Tựa hồ là cùng gia gia của ta học một chút bản sự. Kế thừa lão Ngô gia một vài thứ. Có một số việc, cha mẹ ta cũng là cất minh bạch trang hồ bôi. Không nên hỏi không hỏi. Chỉ cần nhìn ta êm đẹp trở về, liền so cái gì cũng tốt. Nhìn thấy ta trở về sau, lão lưỡng khẩu thật cao hứng. Liền để chính ta về nhà trước. Chờ bọn hắn làm xong về nhà lại làm món ngon cho ta. Ta tại đám kia trong chốc lát bận bịu, trời sắp tối thời điểm, liền mang theo nhị sư huynh trở về. Nhìn thấy bọn hắn qua rất vui vẻ, sinh hoạt cũng rất phong phú. Trong lòng ta có một loại ủ ấm cảm giác hạnh phúc. Cho tới nay, ta đều nghĩ qua loại kia tiểu phú tức ăn sinh hoạt. Thế nhưng là từ khi ta tu hành về sau, hết thảy cũng thay đổi. Vừa vào giang hồ, thân bất do kỷ, tình huống hiện tại là ta muốn dừng tay cũng dừng lại không được. Về sau đường vẫn là phải tiếp tục đi tới đích, ta cũng không biết tương lai sẽ là cái bộ dáng gì. Lần này trở về sau, ta không có ý định lại ra ngoài, chủ yếu là nghiên cứu một chút quyển kia, Ngô thị gia truyền bí thuật, thượng ghi chép thuật pháp. Tranh thủ nhiều học đồng giảng giữ nhà bảo mệnh bản sự. Trong đó có một loại thuật pháp ngược lại là hấp dẫn ta. Phía trên kia viết chính là lăng không vẽ bùa, chính là không cần giấy cùng bút, cũng không cần đến chu sa máu chó đen, hoàn toàn dựa vào trên người linh lực kết hợp phù văn chú ngữ. Liền có thể tại không trung dùng ngón tay vẽ ra uy lực mạnh mẽ phù ra. Khắc chế yêu tà, bắt quỷ hàng ma, thiết yếu chi thần kỹ. Chưa xong còn tiếp, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.